Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Hàn, hôm nay là buổi đấu giá thời gian, ngươi đừng quên a. Nhược Lan thanh âm theo môn bên ngoài truyền đến, Diệp Hàn biết là Nhược Lan đến thúc chính mình, hôm nay cũng là buổi đấu giá thời gian, hắn có thể sẽ không quên. Diệp Hàn phất tay liền đánh tan tràn ngập trong phòng sinh cơ. Đồng thời triệt tiêu giang ánh tiết trước giường trận pháp. Thu hồi chính mình đan lô. Cái này mới đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Diệp Hàn mở cửa phòng. Nhược Lan cũng không có lập tức đi vào phòng. Gặp Diệp Hàn đi tới. Nhược Lan mỉm cười. Liền thân thủ đem hai tấm vé vào cửa đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn lấy Nhược Lan cũng không có đi nhìn gian phòng của mình. Cũng không có phóng thích thần thức xem xét phòng bên trong tình hình. Trong lòng nhịn không được gật gật đầu. Chính mình cùng một cái thân phận không biết người tại nàng gian phòng bên trong ngẩn ngơ cũng là 15 ngày. Đổi thành người bình thường sớm liền không nhịn được dùng thần thức xem xét. Chính mình cùng Nhược Lan nói trắng ra cũng chỉ là giao dịch quan hệ. Mà Nhược Lan lại như thế tín nhiệm chính mình. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng cảm thấy rất dễ chịu. Diệp Hàn tiếp nhận vé vào cửa, đồng thời không tiếp tục nói cảm ơn. Nhược Lan tín nhiệm hắn như thế, hắn tự nhiên không ngại nhiều một cái bằng hữu. Nhược Lan, ta chỗ này còn có một số thanh uẩn đan, muốn đổi thành linh thạch. Không biết, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn đem Nhược Lan để vào nhà bên trong. Mở miệng nói ra, chỉ là Diệp Hàn còn chưa có nói xong. Liền nghe đến một tiếng kinh hô. Diệp Hàn. Đây là ngươi đạo lữ. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, Nhược Lan đứng tại giang ánh tiết trước giường. Che miệng nói ra, nàng gặp Diệp Hàn cũng không ngại nàng đi tiến gian phòng. Liền biết Diệp Hàn ở trước mặt nàng đồng thời không kiêng kỵ cái gì. Cái này khiến Nhược Lan trong lòng hơi có chút vui vẻ. Cho nên đến gần gian phòng về sau, liền nhịn không được hướng trên giường nhìn qua. Chỉ là cái này xem xét phía dưới. Trong nháy mắt để Nhược Lan kinh động như gặp thiên nhân. Cho tới nay, Nhược Lan đối với mình tư sắc đều có chút tự tin. Chỉ là giờ phút này nhìn lấy giường khách hàng lần lượt đến. Nhược Lan thậm chí có chút tự ti mặc cảm lên. Nữ nhân này, là Diệp Hàn đạo lữ sao? Làm sao lại như vậy? Diệp Hàn xem ra cũng không giống là cái gì công tử nhà giàu. Càng không giống như là có cái gì bối cảnh thâm hậu người. Trừ có chút tự tin và ánh sáng mặt trời. Cùng nữ tử trước mắt này so ra. Diệp Hàn thật sự là quá mức phổ thông. Nhược Lan thực sự không nghĩ ra dạng này một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cùng Diệp Hàn ở tại gian phòng nửa tháng lâu dài. Nếu nói không phải Diệp Hàn đạo lữ. Đánh chết Nhược Lan cũng không tin. Diệp Hàn nhìn lấy Nhược Lan mặt mũi tràn đầy hoa si bộ dáng. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết loại chuyện này là giải thích không rõ, Diệp Hàn vẫn là mở miệng giải thích, nàng chỉ là ta bệnh nhân, bản thân bị trọng thương, đồng thời rơi vào hôn mê, những ngày này ta một mực tại cứu chữa nàng, chỉ là nàng thương thế tận tốt, ý thức lại vẫn không có khôi phục. Gặp Diệp Hàn nói như vậy, Nhược Lan trong lòng nhất thời dễ chịu một số, đây cũng không phải Nhược Lan đối Diệp Hàn có ý nghĩ gì. Mà chính là Nhược Lan tình nguyện lựa chọn tin tưởng Diệp Hàn lời nói. Cũng không tin đẹp như vậy nữ tử hội cùng với Diệp Hàn. Ngươi dự định mang nàng đi buổi đấu giá. Buổi đấu giá kết thúc. Ta liền muốn rời khỏi Hắc Sơn phường thị. Nhược Lan tại Diệp Hàn đối diện ngồi xuống đến. Vừa ngươi nói ngươi nơi đó còn có một số thanh uẩn đan. Ngươi có phải hay không muốn lại bán một số đan dược đổi lấy linh thạch? Diệp Hàn gật gật đầu. Diệp Hàn, ta nói thật với ngươi a, ngươi đem thanh uẩn đan bán cho chúng ta thương hội. Thật sự là một kiện mua bán lỗ vốn. Nếu như ngươi thiếu linh thạch lời nói, chúng ta thương hội có thể tài trợ ngươi một số. Gặp Nhược Lan nói như vậy. Diệp Hàn khoát khoát tay. Linh thạch hắn tuy nhiên không nhiều. Lại cũng không cần Vĩnh An thương hội tài trợ. Trước đó theo Hắc Sát cùng Phượng Lâm Lang trong giới chỉ được đến hơn 5 tỷ linh thạch. Trên cơ bản không hề động. Diệp Hàn chỗ lấy nghĩ ra bán một số thanh uẩn đan. Đương nhiên là vì Nhược Lan trong miệng cái kia hạng cân nặng vật phẩm đấu giá chuẩn bị. Nếu như lần hội đấu giá này thật có cái gì hạng cân nặng vật phẩm đấu giá xuất hiện, hắn 5 tỷ linh thạch rất có thể không đủ. Ngươi có phải hay không lo lắng ngươi trên thân linh thạch mua không được cái kia hạng cân nặng vật phẩm đấu giá? Nhược Lan lập tức thì nhìn ra Diệp Hàn tâm tư, nếu là ngươi lo lắng cái này, cái kia rất không cần phải. Nếu như món kia vật phẩm đấu giá thật giống tin tức ngầm nói lợi hại như vậy, như vậy buổi đấu giá liền sẽ không chỉ cực hạn tại linh thạch giao dịch. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra buổi đấu giá hài lòng đồ vật, đồng dạng là có tư cách tham dự đấu giá. Có thể lấy ra hài lòng đồ vật. Diệp Hàn trong nháy mắt thì rõ ràng Bạch Nhược Lan ý tứ. Cảm kích nhìn Nhược Lan liếc một chút, Diệp Hàn liền đứng dậy đi đến trước giường. Giang Ánh Tuyết đã khôi phục dung mạo, vì không làm cho chú ý, Diệp Hàn chỉ có thể đem Giang Ánh Tuyết một lần nữa dùng hắc bào che đậy tốt. Nhược Lan, ta muốn đi buổi đấu giá, sau này còn gặp lại. Diệp Hàn lưng cõng Giang Ánh Tuyết đối với Nhược Lan ôm quyền nói ra. Sau này còn gặp lại, cái này ngươi có thể sẽ cần. Nhược Lan cũng học lấy Diệp Hàn bộ dáng, ôm quyền nói ra. Sau đó đưa cho Diệp Hàn một vật, nhìn lấy Nhược Lan đưa qua đồ vật, Diệp Hàn đối Nhược Lan tâm tư nhanh nhẹn càng là sợ hãi thán phục. Cùng Nhược Lan làm cáo biệt, Diệp Hàn liền rời đi Vĩnh An Thương Hội, hướng về lòng đất chợ giao dịch đi đến. Nhìn lấy Diệp Hàn đi xa bóng lưng, Nhược Lan trong lòng hơi hơi thở dài. Diệp Hàn, tuy nhiên rất muốn thu mua ngươi Thanh Uẩn Đan, nhưng là ta càng muốn làm hơn ngươi bằng hữu. Loại này hố bằng hữu mua bán, cho dù là làm cho ta rút ra rất nhiều linh thạch, ta Liễu Nhược Lan cũng quả quyết sẽ không đi làm. Ai, nếu để cho Mẫn lão biết, lại cái kia mắng chết ta. Ngươi thế nhưng là không biết hai tháng này đến, hắn nhắc tới qua ngươi bao nhiêu lần. Diệp Hàn rời đi Vĩnh An Thương Hội, liền thẳng đến lòng đất giao dịch buổi đấu giá. Một đường lên, Diệp Hàn phát hiện tiến về lòng đất chợ giao dịch người so với lần trước càng nhiều. Trong lòng càng là đối với Nhược Lan trong miệng tin tức ngầm tin tưởng mấy phần. Tại tiến vào buổi đấu giá thời điểm, Diệp Hàn vẫn là bị cửa vào thủ vệ ngăn lại. Tuy nhiên Diệp Hàn lấy ra hai tấm vé vào cửa, nhưng là những thủ vệ này y nguyên yêu cầu xem xét Diệp Hàn vác trên lưng lấy người. Tuy nhiên hai cái này thủ vệ chỉ có linh đan cảnh tầng một tu vi, nhưng là bọn họ thái độ nhưng rất ương ngạnh. Cho dù là đối mặt chính mình linh đan cảnh tầng 5 tu vi, cũng không chút nào nhượng bộ. Diệp Hàn biết đây là bởi vì hai người đứng sau lưng là toàn bộ buổi đấu giá, cho nên bọn họ đồng thời không e ngại bất luận kẻ nào. Bất đắc dĩ Diệp Hàn chỉ có thể hơi hơi vạch trần mở đạo bào màu đen, đem Giang Ánh Tuyết dung mạo dò dỉ ra tới. Chỉ là tại Diệp Hàn vạch trần đạo bào trong nháy mắt, cái kia hai tên hộ vệ trong nháy mắt rời ánh mắt, đồng thời đem Diệp Hàn thả đi qua. Phi, xấu quá, khó trách hắn muốn dùng hắc bào che chắn lấy. Diệp Hàn sau khi đi, một gã hộ vệ nhịn không được nói ra. Hắn đồng bạn cũng hung hăng gật đầu biểu thị đồng ý. Nhìn lấy hai tên hộ vệ phản ứng, Diệp Hàn trong lòng càng là cảm thán Nhược Lan tâm tư tỉ mỉ. Mới vừa cùng Nhược Lan tạm biệt thời điểm, Nhược Lan thuận tay cho mình một cái cực kỳ xấu xí mặt nạ. Nhìn đến Nhược Lan đã sớm biết chính mình không nguyện ý để cho người khác nhìn đến Giang Ánh Tuyết dung mạo, Diệp Hàn xác thực không nguyện ý tại nhiều người như vậy địa phương bại lộ Giang Ánh Tuyết dung mạo. Một là bởi vì Giang Ánh Tuyết dung mạo xác thực quá mức làm người khác chú ý. Hai cũng là bởi vì nơi này cách học viện quá gần. Nói không chừng thì có rất nhiều học viện người tới tham gia buổi đấu giá. Như là thường ngày cũng không có gì. Chỉ là hiện tại học viện tất cả mọi người biết Giang Ánh Tuyết đã dung mạo hủy hết. Lúc này bại lộ chỉ sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Bởi vậy thì liền Diệp Hàn chính mình, tại tiến vào buổi đấu giá trước đó cũng đem lần trước cái mặt nạ kia mang lên. Diệp Hàn rất mau tìm đến chính mình cùng Giang Ánh Tuyết chỗ ngồi. Vẫn là tầng 1, mà lại chỗ ngồi dựa vào sau rất nhiều. Bất quá Diệp Hàn cũng không ngại. Nhược Lan có thể giúp mình lấy tới vé vào cửa liền đã không tệ. không nhìn đám người chung quanh ánh mắt. Diệp Hàn đem hôn mê Giang Ánh Tuyết thả ở bên cạnh trên ghế ngồi. Trong lòng của hắn lại âm thầm thở dài. Xem ra chính mình hôm nay mang theo mặt nạ, cũng chỉ có thể khiến người ta không nhận ra chính mình là Diệp Hàn. Đợi chút nữa ra buổi đấu giá, cho dù là chính mình lấy xuống mặt nạ, mọi người cũng có thể biết hắn là ai. Bởi vì nơi này người đều nhìn đến hắn là lưng cõng một cái hôn mê nữ tử tiến đến. Diệp Hàn cũng không có cách nào. Giang Ánh Tuyết hiện tại vẫn là trạng thái hôn mê. Chính mình chỉ có thể đi đâu nhi mang chỗ nào. Rất nhanh, buổi đấu giá liền bắt đầu. Diệp Hàn chú ý tới. Toàn bộ phòng đấu giá không còn chỗ ngồi. Không chỉ có như thế, Diệp Hàn còn phát hiện lầu 2 gian phòng đã rút đi. Toàn bộ đổi thành giống như lầu 1 hành động. Cứ như vậy, toàn bộ buổi đấu giá dung nạp người thì càng nhiều. Diệp Hàn thần thức liếc nhìn đến lầu 2 lúc, ẩn ẩn cảm giác được có mấy cái người khí tức phi thường cường hãn. Hiển nhiên đều là linh anh cảnh tu vi. Bất quá Diệp Hàn cũng không có dùng thần thức đi liếc nhìn những người kia gương mặt. Bởi vì ở loại địa phương này, dùng thần thức liếc nhìn người khác gương mặt hành động là một kiện rất kiêng kỵ sự tình. Theo một tiếng thanh âm già nua, Diệp Hàn lần nữa nhìn đến cái kia linh anh cảnh tu vi lão giả râu bạc trắng. Không nghĩ tới lần này buổi đấu giá vẫn là từ hắn chủ trì. Lão giả râu bạc trắng thần thức rất tự nhiên quét một tuần. Làm đi qua Diệp Hàn bên người Giang Ánh Tuyết lúc, cái kia lão giả râu bạc trắng có chút dừng lại, nhưng rất nhanh liền đi qua. Hiển nhiên lão giả râu bạc trắng đã chú ý tới Giang Ánh Tuyết dị thường. May ra lão giả râu bạc trắng cũng không có tính toán một cái hôn mê người tại sao lại tới tham gia buổi đấu giá. Hắn thu hồi thần thức, mở miệng nói. Hiển nhiên lần này rất nhiều khuôn mặt mới. Bất quá đây cũng chính là ta buổi đấu giá muốn. Vì có thể chứa đựng càng nhiều người, lầu 2 khách quý gian phòng đã đổi thành phổ thông chỗ ngồi. Cho nên ta hy vọng lần hội đấu giá này, đừng có cái gì đuôi mù người ở chỗ này nháo sự. Mặc kệ ngươi ngồi tại lầu 1 vẫn là lầu 2. Phàm là xúc phạm buổi đấu giá lợi ích người, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia râu bạc trắng lão đầu, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Cái này ăn nói có ý tứ lão đầu, mỗi lần đều lấy loại này uy hiếp lời nói làm lời dạo đầu. Tin tưởng mọi người cũng nghe được một số tin tức ngầm. Rất nhiều người cũng là hướng về phía cái này tin tức ngầm mà đến. Ta chỉ muốn nói, tin tức ngầm cũng không nhất định cũng là thật. Huống hồ chúng ta buổi đấu giá từ trước tới giờ không đấu giá phàm phẩm. Hy vọng mọi người không nên bị tin tức ngầm ảnh hưởng phán đoán. Nghe lão giả râu bạc trắng nói như vậy, Diệp Hàn ngược lại càng là cảm thấy cái kia tin tức ngầm rất có thể là thật. Hắn ngược lại là rất chờ mong cái kia hạng cân nặng vật phẩm đấu giá rốt cuộc là thứ gì. Lão giả râu bạc trắng chỗ lấy sẽ nói ra như thế tới nói, hiển nhiên là tại lo lắng mọi người đem linh thạch lưu cho kiện vật phẩm cuối cùng. Từ đó vắng vẻ phía trước đánh ra 6 cái đồ vật. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá rất nhanh liền bày ra đến. Quả nhiên vẫn là đan dược. Chỉ là cái này đan dược vừa tung ra đến, Diệp Hàn tâm bỗng nhiên nhảy một chút. Đây là phục thần đan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.